Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Chương 278 sẽ biến Tang Thi. Giết hắn, Lý Phương một tiếng chất vấn. Lộ trống vô lực thả càng ngày càng sắc bén cùng thê thảm. Có thể nghe giả lại nhịn không được bi thiết. Lý Phương. Lý Phong thấy thế, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai. Hơi hơi dùng sức, hận không thể cũng thay nàng thừa nhận chút thống khổ. Bởi vì Lý Phong không dám tưởng tượng nếu là chính mình con trai ra chuyện như vậy, thật là thế. Nào đau lòng, cứ việc Lý Phong hài tử không ngừng một cái, lại mỗi một cái đều là tâm đầu nhục. Thả xem Lý Phương. Hoàn toàn đem hài tử trở thành nàng sống sót động lực. Hài tử hiện nay biến thành bộ dáng này, có thể nào không điên? Liền ở ngay lúc này, trong đám người chạm ra một cái không cao cũng không gầy người. Ánh mắt chi gian cùng Lý Phương rất là tương tự, là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Mà ở hắn bên cạnh còn đứng một cái ăn mặc áo ngủ khoác áo choàng, buồn ngủ mông lung phụ nữ. Đúng là Lý Phương tẩu tử. Lúc này một bàn tay chính nhéo nam nhân trên eo thịt thừa, thanh âm thực nhẹ, lại cắn răng, lạnh giọng nói: chạy nhanh làm ngươi muội muội đem này phá sự xử lý. Lý Hầu tốt xấu vẫn là Trần Hâm bên người có thể nói chuyện được người. Đắc tội hắn, về sau chúng ta ở trong thôn phân thực phân lượng nhất định sẽ biến thiếu. Ta đại tẩu cùng đệ đệ muội muội không cần ăn cơm. Chẳng lẽ con của chúng ta cũng không cần ăn cơm? Quả nhiên giây tiếp theo, kia nam nhân liền mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn không có bởi vì chính mình thân muội muội con trai mệnh ở sớm tối bi thương ngữ khí, mà là thương hại khuyên can đến. Muội muội, này đều không phải đại gia không muốn nhìn đến. Cái này Tang Thi đã bị ngươi giết, ngươi nói ngươi hiện tại bắt Lý Hầu bọn họ có thể như thế nào? Lại không phải bọn họ đem hài tử biến thành như vậy. Nói tới đây làm như nghĩ đến gấp cái gì nói: muội muội chạy nhanh đem kia hài tử ném. Hắn không có dị năng sẽ biến thành Tang Thi lục thân không nhận. Ngươi sẽ bị hắn cắn chết. Lãnh, Lý Phương chưa bao giờ cảm thấy chính mình một lòng sẽ lạnh đến loại tình trạng này. Ca ca, hắn là ngươi cháu ngoại trai, nước mắt như hồng thủy. Nhưng hắn muốn biến thành Tang Thi. Ngươi trừ bỏ tiếp thu vẫn là tiếp thu. Ca ca lại không phải thần. Nam tử ngữ khí cứng đờ hạ, nhìn gương mặt kia, dù sao cũng là chính mình thân muội, hắn cũng là tình thế bức bách. Lý Phương, ngươi ca nói rất đúng, chạy nhanh đem hài tử ném đi, nếu là không ngươi không đành lòng xuống tay, khiến cho Lý Phong bọn họ giúp ngươi. Biết được hài tử muốn biến thành Tang Thi, không ít người đều ngồi không yên. Vì thế người chung quanh bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ khuyên bảo Lý Phương từ bỏ hài tử. Giết sắp biến dị nhỏ gầy thân mình. Đây là con trai của nàng. Thân sinh nhi tử, từ 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Dưỡng đến bây giờ nghe lời ngoan ngoãn hài tử à. Trừ bỏ nàng không ai sẽ đau lòng hắn. Không có người, nghe người chung quanh một ngụm một cái Tang Thi. Một ngụm một cái giết hắn. Hắn còn chưa chết, biến thành Tang Thi dấu hiệu nàng biết là bộ dáng gì. Hắn đến bây giờ còn không có dị biến tình huống. Những người này như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Bọn họ đều là người mù sao? Lý Phương rốt cuộc áp chế không được cảm xúc, lên tiếng khóc lớn, thân thể lại như là đặt vạn năm động băng. Liền ở Lý Phong đều bị mọi người bức cho không chỗ có thể đi đến lúc đó, đột nhiên một chiếc đại xe vận tải đánh tới. Cũng may những người này đều có dị năng, lại cũng sợ tới mức bọn họ tan tác như ong vỡ tổ. Toàn bộ ngưng trọng nơi sân lập tức chướng khí mù mịt lên. Chạm vào, cửa xe mở ra đóng lại. Một cái ăn mặc vôi sắc hưu nhàn quần áo cùng vận động xám trắng giao nhau giày đơn bạc thân ảnh. Sạch sẽ lưu loát thả xoái khí từ kia xe thượng nhảy xuống tới. Tay nàng thượng còn cầm một phen so nàng thân cao không sai biệt lắm trường kiếm. Bao kiếm thanh màu đen, thả ở thanh lạnh dưới ánh trăng phiếm quang mang. Cặp mắt kia càng như hắc diệu thạch, lóe quang lại cũng mang theo thâm trầm hắc trạch. Thanh tú trắng nõn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hết chương.